Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 953. Nhưng theo như anh thì Tô Khiết cũng chỉ là rất ổn mà thôi. So với anh ba thì vẫn thua xa. Vậy nên anh không tài nào hiểu được tại sao Tô Khiết lại ly hôn với anh ba. Cũng không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại trốn đi. Và anh cũng không thể hiểu được tại sao anh ba đã đi tìm Tô Khiết như vậy mà cô vẫn không chịu quay về với anh. Rốt cuộc thì Tô Khiết đang nghĩ gì vậy chứ? Đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Nếu là vậy thì cô cũng hơi bị quá tay rồi. Tịch Xuyên nghe anh ta nói thế thì liên ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Hạo Thần một cái. Không nói thêm gì. Nếu anh ba đã không nói thì dĩ nhiên anh cũng sẽ không lắm mồm. Em nghe nói chị ba không thích anh ba. Em cũng nghe nói chị ba đã có bạn trai từ trước rồi. Bạn học Tiểu Thất lại chậm rãi nói thêm một câu. Lúc bạn học Tiểu Thất nói câu này, còn cố ý hạ thấp giọng một chút. Đương nhiên, chỉ là thấp hơn một chút. Cho nên mọi người ở trong phòng đều nghe rõ ràng lời này của Tiểu Thất. Bao gồm cả Nguyễn Hạo Thần. Cậu Năm Tào ngây ra. Đây là tình huống gì? Tô Khiết sao lại không thích anh ba? Làm sao có chuyện này được chứ? Với điều kiện của anh ba, có người phụ nữ nào mà không thích? Tô Khiết cũng đâu phải là người phụ nữ xuất sắc. Vậy mà lại kén chọn như vậy. Hơn nữa Tô Khiết đã có bạn trai rồi. Chuyện này là từ khi nào? Là trước khi cô ly hôn hay sau khi ly hôn với anh ba? Cậu nghe ai nói? Lúc này Nguyễn Hạo Thần đang phiền muộn vì chuyện này đấy. Nghe thấy Tiểu Thất nói vậy, anh nhìn thẳng vào cậu ta. Trong giọng nói rõ ràng là lạnh hơn mấy phân. Có lẽ nên nói là tàn nhẫn hơn mới đúng. Anh biết Tô Khiết không thích anh. Anh cũng biết chuyện của Tô Khiết và Bùi Dật Duy, nhưng còn Tiểu Thất thì sao? Sao cậu ta lại biết chuyện này? Tiểu Thất sợ ngây người trước ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần. Thật ra, mấy lời lúc nãy là do Tiểu Thất tự mình phân tích ra. Lúc nãy cậu ta cố ý nói như vậy là muốn thử xem phân tích của mình có đúng hay không. Bạn học Tiểu Thất không ngờ anh ba của mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chỉ có điều lúc này Tiểu Thất đã hiểu rõ. Phân tích của cậu ta chắc chắn là đúng rồi. Em nghe anh cả nói. Tiểu Thất lặng lẽ thở dài. Tim đập thình thịch. Trong lúc nguy hiểm thế này, Tiểu Thất quyết định lấy anh cả ra làm bia đỡ đạn. Bởi vì chỉ có anh cả là không sợ anh ba. Nguyễn Hạo Thần hơi trao mày. Đường Lăng nói sao? Nói thật. Anh trở về đã mấy này nhưng cũng không nhìn thấy Đường Lăng. Nghe nói Đường Lăng có chuyện ra nước ngoài rồi. Nguyễn Hạo Thần biết Đường Lăng không phải là người nhiều chuyện, nhưng nghĩ tới Đường Lăng đối xử với Tô Khiết hơi đặc biệt. Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần hơi tối lại. Tiểu Thất, cậu đừng nói lung tung. Khoảng thời gian này anh cả rất bận. Tôi cũng lâu rồi không được gặp anh cả. Cậu gặp anh cả lúc nào vậy? Tịch Xuyên hiểu được suy nghĩ của Tiểu Thất, nhưng anh ba vốn dĩ đã có ý kiến về chuyện này với anh cả rồi. Tịch Xuyên không muốn khiến cho nó trở nên phức tạp hơn nữa. Cách chương.